Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, truy sát. 1. Vấn Thù Y ở thần khế thiên bi trên đáp lời lúc. Chính điều động Thái Sơ băng luân, phi hành ở trở về băng thành trên đường. Nàng nghĩ cùng cái kia cách xa ở quận Giang Nam, trưởng nữ, trưởng tôn Nhược Ly. Không khỏi trở nên đau đầu. Băng thành tướng sĩ cùng thiết kỳ băng xung đột. Vốn nên sớm cho kịp xử trí thì mới tốt. Nàng cái kia trưởng nữ hết lần này tới lần khác đối với hung thủ bỏ mặc. Mặc cho chuyện này ra sao? Cứ thế tình thế mở rộng. Bây giờ liền ngay cả Kiến Nguyên đế đều có thể thả xuống ra mặt. Lời nói hay ho dụ dỗ vô tướng thần tông. Lấy bỏ ra quân lực nhân thủ. Chuyên tâm ứng chiến cực đông băng thành. Nàng cái kia trưởng nữ liền thiên không hiểu nặng nhẹ. Cực đông băng thành Tây Trinh tới nay. Tuy là được xưng nghịch người vong, thuận người xương, nhưng mà điều này cũng xem đối tượng, liền như những kia siêu nhiên hậu thế nhất phẩm thần tông. Người nào đều không phải dễ chọc, đối đầu kẻ địch mạnh, không tới bất đắc dĩ không thể nhiều gây thù hằn đạo lý. Ai đều hiểu, hợp tung liên hoành chi đạo, đơn giản như là, trưởng tôn Nhược Ly có thể tôn trọng Tinh Tú Tiên Tông, tôn trọng Huyết Bước Sơn. Vì sao lại không hiểu, đệ nhất thiên hạ vô tướng thần tông so với những thế lực này càng không tốt nhạ. Hy Thanh hiện nay thanh thế địa vị, đã không kém 30 vị trí đầu thiên bảng võ tu. Lại há là nàng có thể tùy ý làm nhục. Vấn Thù Y không thể không ở trên đường phân tâm viết vài đạo tin phù. Dùng cho trách cứ trưởng tôn Nhược Ly cùng một đám tướng lĩnh. Nhắc nhở Nam Đường quân mau chóng xử trí hung phạm. Duy trì cùng thiết kỳ bang hòa thuận quan hệ. Mà ngay khi trở về băng thành thời khắc, Vấn Thù Y trông thấy một cái thân mang hoa phục tóc xám trắng ông lão chính dẫn quần thần cung nghênh tại băng thành cửa phía tây trước. Đó là băng thành hữu tướng Quy Hạo Nguyên. Bởi băng thành tả tướng chính ở chỉ huy Bắc Lộ hơn 200 vạn đại quân cùng triều đình ác chiến. Hiện tại vị này hữu tướng có thể coi là băng thành thực chất lên tề chấp. Đều lui ra đi, Vấn Thù Y quét ở đây quần thần một chút, sau đó không cần thiết cố ý chờ đón, đón lấy khoảng thời gian này, ta xuất kích là thường có sự tình, không cần thiết như vậy hưng sư động chúng, hy vọng chư vị lấy chính vụ quân tình là thứ nhất việc quan trọng, mà cũng không phải lễ nghi phiền phức, nàng vẫy lui quần thần sau khi, liền cau lại mi. Tâm sự nặng nề hướng về chính mình, băng huyền cung, phương hướng độn không bay đi. Hữu tướng Quy Hạo Nguyên theo sát phía sau. Vương thượng lần này cùng độc cô thủ giao thủ. Cảm giác làm sao? Người này không hổ là có thể trấn áp Đại Ninh 300 năm khí vận người. Bảy đời thượng phụ, danh xưng không thẹn kỳ danh. Là khối đá cứng. Vấn Thù Y hơi hồi qua mấy phần tâm thần. Nếu như không phải Đại Ninh Thế Tông ở trên người hắn gây hạn chế, người này dễ như trở bàn tay liền có thể đạp nhập siêu phẩm. Nếu muốn bắt xuống người này, sợ là muốn phí một điểm khí lực, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Quy Hạo Nguyên nghe vậy thoáng chần chờ, tiếp tục hỏi, vương thượng cùng độc cô thủ liên tục 4 trận chiến, đều là 3 cái canh giờ kết thúc. Cái này có thể có duyên cớ gì? Ta là không thể làm gì. Độc cô thủ phụ cận còn có khác 2 vị siêu phẩm chiến lực cao thủ ẩn giấu. Tùy thời mà động, bọn họ khả năng đang chờ ta hết lực. Hoặc là ta hai người lưỡng bại câu thương. Tái chiến vô ích, Vấn Thù Y vẻ mặt nghiêm túc nói tới chỗ này. Sau đó liền ý thức được cái gì? Ánh mắt như đao nhìn lại sau lưng. Các người nghĩ muốn biết thương thế của ta. Sợ ta lực sau không kế, thần tội đáng muôn chết. Quy Hạo Nguyên vẻ mặt kinh hoàng, quỳ gối mặt đất, vương thượng ngày xưa làm yểm trợ chúng ta tiền bối rút đi nước Trấn Hải. Dĩ nhiên thương thế trầm trọng, sau đó ở Hạch Châu, ngài vì đạt được Thái Sơ băng luân, lại bị âm thần, Nguyệt Hy lực lượng trọng thương. Những thứ này vết thương cũ bệnh trầm kha, trải qua mấy trăm năm chưa lành. Lại có thần âm cực hàn cực âm lực lượng tích tụ tại thân. Ta cùng quần thần khó tránh khỏi bất an. Lo lắng vương thượng thân thể. Kính xin vương thượng thứ lỗi. Ngược lại cũng đúng là nhân chi thường tình. Vấn Thù Y vẻ mặt. Hơi nguôi. thu hồi trong mắt Lệ Trạch. Bất quá không cần thiết. Ta trước đã triệu tập quần thần. Cùng các ngươi đã nói. Chớ cần buồn lo vô cớ. Ta đến vô cực đao quân trợ giúp. Thương thế cực điểm lớn giảm bớt. Lúc này dù chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Chém giết độc cô thủ cũng không có vấn đề. Vô cực đao quân. Quy Hạo Nguyên không khỏi hơi nhướng mày. Vô cực đao quân tuy đã là hiện nay võ lâm thần thoại. Một người một đao đẩy lùi 500 vạn cự linh đại quân. Nhưng mà nghiên cứu tu vị. Lại chỉ là một cái chỉ là ngũ phẩm. Có tài cán gì. Có thể trợ vấn thù y hóa giải thương thế. Trừ phi là người kia có thần dương, huyết mạch. Do bọn họ thu thập tình báo đến xem. Cái này vô cùng có khả năng. Đã từng không ngừng một người. Nhìn thấy Sở Hy Thanh từng dùng tới dương độn. Đây là thuần dương cùng thần dương, huyết mạch đặc thù một trong. Mà thần dương máu, chính có thể hóa giải vương thượng cô âm chi chứng. Cái này chính là để chuyện hắn lo lắng. Lẽ nào để bọn họ vương thượng, cùng Sở Hy Thanh song tu sao? Cùng một cái chỉ có 17 tuổi thiếu niên kết làm đạo lữ. Để bọn họ cực đông băng thành, lại tăng một cái khác phái vương phu. Cái này giống kiểu gì? Không. Nói không chắc hai người này đã bắt đầu rồi song tu. Trước một quãng thời gian, Sở Hy Thanh ngay khi vương cung bên trong lưu lại hơn 10 ngày. Vấn đề là đã như thế. Trưởng tôn gia đem đặt nơi nào? Cực đông băng thành vương thống lại nên làm gì truyền tiếp? Cái này định khiến cho băng thành nhân tâm đại loạn. Băng thành do vương thượng một tay thành lập. Đông đảo thần dân bộ tướng đều đối với vấn thủ y trung thành có 102. Nhưng cũng có rất nhiều nước chấn hải di dân. Bởi vì đi trưởng bối tự thân dạy dỗ nguyên cớ. Cuốn luyến cố chủ trưởng tôn thị. Hắn Quy Hạo Nguyên chính là một thành viên trong đó. Cái này vương thống truyền tiếp một chuyện. Rất khả năng sẽ dẫn đến cực đông băng thành phân liệt. Ngoài ra, còn có một việc chuyện để Quy Hạo Nguyên sâu sắc sầu lo. Đó chính là vấn thù y tuổi thọ. Lý luận tới nói, bình thường nhất phẩm thượng võ tu tuổi thọ đều là khoảng 600 năm. Thuật tu thì lại có thể đạt tới 800 năm lâu dài. Nếu như sử dụng các loại kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, võ tu có thể sống đến hơn 800 tuổi, mà thuật tu thì lại có thể đạt hơn 1000 năm. Liền như hơn 3000 năm trước thần Ngao Tán Nhân, sống hơn 1,300 tuổi. Trong đó hàn hệ võ tu lại không giống. Vấn thủ y cùng nàng hai cái nữ nhi. Tu đều là hàn băng pháp môn. Bình thường lấy huyền vũ hàn pháp quy tức đóng băng. Tuổi thọ ngoài ngạch lâu đời. Lý luận tới nói. Vấn thủ y sống 2000 năm đều rất nhẹ nhàng. Nhưng mà nàng trọng thương tại người. Nhất định sẽ mức độ lớn giảm bớt tuổi thọ. Đổi thành cái khác nhất phẩm võ tu. Chịu đựng loại kia thương thế. Đã sớm đã qua đời. Vì lẽ đó mặc dù vấn thù y hoàn toàn hóa giải thương thế, nàng hiện tại có thể sống mấy năm, vấn thù y thì lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng hơi lắc đầu. Nói chung chớ cần lo lắng. Lần này thức tỉnh, ta tất sẽ dốc toàn lực chấm dứt tất cả. Bất kể là tử địch của chúng ta Đại Ninh Hoàng Triều, vẫn là cực đông băng thành tương lai, ta đều sẽ xử lý thỏa đáng. Ngươi thân là băng thành hữu tướng, bình thường định phải chú ý động viên quần thần, ổn định nhân tâm, chớ khiến lời đồn truyền lưu, tiếng người đáng sợ, không nên để cho những kia có khác dụng tâm hạng người ngoa ngôn hoặc chúng. Họa loạn băng thành nhân tâm, kỳ thực thân thể của nàng tình hình, so với những thứ này người tưởng tượng muốn tốt, âm thần, nguyệt hy cực âm cực hàn lực lượng, kỳ thực sớm ở mấy trăm năm trước liền bị nàng hóa giải. Nguyệt Hy để lại hậu thế thần lực tuy rằng vô cùng cường đại. Nhưng mà vấn thù y hàn pháp cũng sớm ở 700 năm trước. Liền đạt đến gần thần đỉnh cao. Nếu không phải là công thể thụ hạn chế. Nàng hiện tại là có thể chụp thấy vĩnh hằng. Lực lượng này không những không có thể gây tổn thương cho đến nàng. Vấn thù y ngược lại đem luyện hóa hấp thu. Làm cho nàng nguyên bản thần âm, huyết mạch. Tiến hóa đến nhân tộc bên trong chưa từng có ai 32 giai. Đuổi sát âm thần, Nguyệt Hy. Chỉ là phúc hề họa phục. Họa hề phúc ỷ. Nguyên nhân chính là cái này tiếp cận thần linh tầng thứ thần âm, huyết mạch. Dẫn đến nàng cô âm không dài. trong cơ thể cực âm lực lượng tháng ngày tích lũy, ngoan cố không thay đổi. Thế nhân sợ là khó có thể tưởng tượng. Hiện nay nàng, một thân lực lượng chỉ có thể triển khai 2/10 không tới. Bá võ vương Tần Mộc Ca thân chúng độc chú. Một thân lực lượng 10 không còn một. Nàng vấn thủ y làm sao không phải là. Ngày xưa huyết nhai đao quân có thể ở quần địch vây quanh xuống chém liên tục 5 vị vĩnh hằng thần. Linh, nàng vấn thủ y chiến lực khả năng không kịp huyết nhai. Nhưng mà nếu nàng trạng thái khôi phục toàn thịnh, không tiếc tính mạng, dùng lấy hết tất cả, cũng có thể đem một cái thần linh kéo xuống vĩnh hằng bảo tọa. Chỉ tiếc, nàng đã không thời gian. Vấn thủ y thở dài trong lòng, sau đó mãnh nắm chặt quyền. Dù là chỉ là cái này 2/10 lực lượng, cũng đủ để chém giết Kiến Nguyên Đế, phá hủy Đại Ninh. Quy Hạo Nguyên đối với vấn thủ y tâm tư hoàn toàn không biết. Trong lòng hắn âm thầm căng thẳng, vấn thủ y lời ấy, rõ ràng là có ý ở chết vong trước, lo liệu xong tất cả hậu sự. Vương thượng quả như bọn họ suy đoán, đã không sống được lâu nữa. Quy Hạo Nguyên trên mặt lại chút nào vẻ kinh dị không hiện ra. Hắn thần sắc nghiêm lại, sâu sắc khom người, thần rõ ràng, thần định dùng toàn lực ứng phó, trợ vương thượng yên ổn băng thành trên dưới. Cái này chính là ngươi cái này hữu tướng chức. Trách, vấn thù y vẻ mặt lành lạnh phẩy tay áo một cái. Ngươi cũng lui ra đi, đón lấy một quãng thời gian, ta cần tĩnh tâm tu dưỡng một quãng thời gian. Nàng dứt lời sau khi, liền lại tiếp tục hướng về băng huyền cung phương hướng bay lên mà đi. Vấn thù y vừa phi hành, vừa cảm ứng chính mình thần hồn bên trong cực dương thần nguyên. Trong lòng sinh sôi ra một chút ý vui mừng. Nàng không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng không tới, Sở Hy Thanh thần dương huyết mạch lại có tiến bộ. Lúc này cái kia cực dương thần nguyên chính đem dương tính lực lượng cuồn cuộn không ngừng đưa vào lại đây. Vấn thù y hiện tại cảm giác lại như là mùa đông bên trong ôm một cái nhỏ lò sưởi. Nhỏ lò sưởi tuy rằng không nóng, lại bao nhiêu có thể làm cho nàng cảm nhận được một điểm ấm áp. Vấn thù y lại không tự kìm hãm được nghĩ, lấy Hy Thanh hiện tại tầng 16 thần dương huyết mạch, ứng có thể giúp nàng trực tiếp lên cấp siêu phẩm chứ. Nàng lập tức bóp tắt ý niệm trong lòng mình. Vấn thù y mặt ửng hồng choáng, khẽ lắc đầu đồng thời tự giễu cười khổ. Quả nhiên là thời khắc sống còn có đại khủng bố. Mặc dù nàng vấn thù y cũng không thể ngoại lệ, vì mạng sống càng sinh ra loại này không biết xấu hổ ý nghĩ. Mà ngay khi vấn thù y rời đi sau khi không lâu, Quy Hạo Nguyên cũng từ dưới đất đứng lên thân. Trên mặt của hắn càng là âm trầm như sắt. Quy Hạo Nguyên đứng tại chỗ suy ngẫm chốc lát, sau đó liền mang theo sau lưng một đám đi theo mấy người, hướng về Văn Nguyên các phương hướng bước đi. Cực Đông băng thành giống Trung Nguyên chức quan, cũng ở băng huyền cung cửa cung phía trước thiết lập Văn Nguyên các, là tả hữu đem làm việc vị trí. Khi Quy Hạo Nguyên đi qua gác cổng nghiêm ngặt tầng tầng cửa viện, đi tới chính mình làm việc bên trong lầu thì trông thấy một cái khoảng chừng 30 tuổi, làm tam phẩm nữ quan trang phục cung nữ chính đang tại bên trong thư phòng của hắn chờ đợi. Quy Hạo Nguyên vẻ mặt rung lên, hắn lệnh cửa mấy cái quan cấp dưới còn có một đám tùy ý toàn bộ tản ra. Lúc này mới bước nhanh đi tiến vào. Người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Quy Hạo Nguyên vẻ mặt thân thiết, cũng ngậm lấy mấy phần thấp thỏm ép hỏi. Có kết quả rồi không có? Làm sao? Vương thượng nàng đến tột cùng có hay không hoàn bích chi thân? Này nữ quan rõ ràng có chút hoảng loạn, trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần e ngại cùng do dự. Nàng thân khu khẽ run, mấy lần há mồm cũng không có thể nói ra nửa chữ. Yên tâm, việc này ra ngươi miệng, nhập ta tai, tuyệt không người thứ hai biết được. Quy Hạo Nguyên đặt hai tay sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh, ta chỉ là muốn biết vương thượng tình hình, cũng không phải là đối với vương thượng bất lợi. Việc này với đất nước tại dân đều có ích lợi. Tố nương, có thể tưởng tượng nhớ ngươi trưởng tử, chính đang tại thái tử điện hạ trong quân ra sức. Này nữ quan trần chờ luôn mãi, vẫn chưa có thể nói ra nói. Bất quá nàng sau đó mãnh gật gật đầu. Người ý tứ, Vương thượng thật là xử nữ. Quy Hạo Nguyên thấy nữ quan lại lần nữa gật đầu sau khi. Đầu tiên là vẻ mặt buông lỏng. Sau đó lại nheo lại mắt. Trong mắt nơi sâu xa ngậm lấy mấy phần do dự nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn làm vì cực đông băng thành tương lai sâu sắc sầu lo. Vương thượng đã tuổi thọ không nhiều. Một khi vương thượng từ trần, cực đông băng thành nên làm gì tự vệ? Như là do vương thượng tư tình nguyên cớ, dẫn đến vương thống truyền tiếp sinh biến, băng thành phân liệt, tình huống sẽ càng thêm hiểm ác. Nhưng mà hắn thật muốn đi ra bước đi này sao? Thật muốn làm ra chuyện như vậy? Đó chính là chân chính phản bội. Còn có cái kia giao dịch đối tượng, cũng không thể để cho hắn yên tâm. Hết chương.